bức tường, con hẻm và tình làng nghĩa xóm. Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau trên một băng ghế trước mặt hội đồng xét xử. Hơn 30 năm qua, họ cũng ngồi cạnh nhau như thế trong một con hẻm nhỏ cách một bức tường. Và giờ đây, họ ra tòa lần thứ hai vì bức tường ấy. Phiên tòa phúc thẩm tẻ nhạt, chỉ có những lời lẽ đầy tình cảm của chủ tọa gây nhiều chú ý. Tòa đã xuống tận nơi xem xét, bức tường mỏng, không kiên cố, không chiếm nhiều diện tích, hai nhà đã sử dụng chung từ trên 30 năm. Hợp lý hơn cả là cứ tiếp tục như vậy, nhà nào xây sửa trước thì để lại tường cho nhà hàng xóm. Đó cũng là quyết định của bản án sơ thẩm. Ai cũng chờ một lời đồng ý, nhưng bà S lại kiên quyết. Không bao giờ tôi để của riêng cho người khác. Khi mua nhà tôi có 4 bức tường vuông vắn, nhà bên kia chỉ xây gác lên thôi. Tôi giữ yêu cầu tòa tuyên án bức tường ấy là của riêng nhà tôi. Phía bên kia yêu cầu y án sơ thẩm. Không khí khán phòng bắt đầu được hâm nóng. Hai vị luật sư với rất nhiều giấy tờ, bản vẽ và lý lẽ tham gia tranh luận. Mọi người theo dõi khá chăm chú nhưng vẫn lộ vẻ ngao ngán. 10 hộ dân đại diện tổ dân phố đi kiện một người. Ông này đã ngang nhiên bích lối con hẻm bên hông nhà mình, hợp thức hóa phần diện tích hẻm vào diện tích nhà, khiến cho các cửa sổ, cửa hông, cửa hậu và cả cửa chính của các hộ phía sau trở nên vô dụng. Trước tòa, ông một mực cho rằng con hẻm rộng 2 mét ấy là lối đi bên hông của nhà mình, dù nhà ông không có cửa hậu lẫn cửa hông. Còn bà con trong tổ đã có một lối đi ổn định khác, là men theo đường rãnh nước rộng chừng 8 tấc để đi ra ngoài. Con hẻm ấy là lối dẫn vào sân giếng đã tồn tại cùng với khu phố suốt 47 năm trời. Hầu như mọi người bên nguyên đơn đều bị lạc đề khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Với họ, minh chứng cho quyền sử dụng con hẻm là những chiều gánh nước, những buổi trưa bắn bi và cả những buổi hò hẹn. Một khu phố khác cũng gặp tình trạng tương tự. Khi khai phá, họ hàng anh em mỗi người chia nhau một lô đất, các căn nhà cất lên có chừa một hẻm nhỏ để đi vào căn phía sau. Các nhà bên ngoài có thêm chỗ trổ cửa hông, cửa sổ. Cứ thế gần 60 năm. Mới đây, một người bán nhà. Căn nhà trong hẻm có chủ mới. Người này bèn làm thêm cổng khóa, làm đơn xin được sử dụng con hẻm cho riêng nhà mình. Tranh chấp nổ ra, và thế là láng giềng trở thành láng hành. Chúng tôi đến Cù Lao Ba Đình mà tưởng mình lạc lùi vào lịch sử cả trăm năm trước. Ở đây không có nhà, mà chỉ có lều, những túp lều rách, ẩm thấp và tăm tối. Không cầu, không đường, không điện, không nước là những gì dễ thấy nhất. Nhưng nụ cười trên gương mặt của những ông hai, bà ba, bé tèo, bé tí thì cứ sáng rỡ. Họ xắn quần lội qua những khoảng ruộng đầy bùn và nước phèn để họp tổ dân phố. Say sưa kể về những con đường, cây cầu sắp có trong tưởng tượng, những cơ hội đến trường, những nghề nghiệp mới, những chiếc xe sắp xuất hiện tại Cù Lao. Một thời gian sau trở lại, vẫn những túp lều nát, những cái không, những nụ cười tươi. Gia cảnh của mỗi gia đình hình như có phần nghèo hơn trước. Nhưng những đoạn đường, những cây cầu đầu tiên đã hình thành. Ông một hiến 600 mét vuông, bà chắc hiến 300 mét vuông đất ruộng khi lúa đang trổ đồng, ông hai cho lấp cả hồ nuôi tôm. Có tới 60 gia đình đã nghèo thêm như vậy để cù lao có một con đường cho tụi nhỏ đi học, đỡ phải lội lấm chân, xóm giềng qua lại thêm phần gần gũi. Chỉ mới làm được một cây cầu, nhưng ông Một đã tự hào khoe: "Đoạn đường qua nhà tôi là rộng nhất, thẳng nhất, mai mốt taxi vô ngon lành." Tương lai tươi sáng hơn cho cù lao có lẽ cũng đang chờ ở đầu đường. Trở lại với tòa dân sự, các vị thẩm phán cho biết những vụ tranh chấp sở hữu bức tường hay quyền sử dụng lối đi là những chuyện thường ngày. Mỗi khi đưa ra một quyết định, hội đồng xét xử phải rất cân nhắc trên những giấy tờ, bản vẽ, cấu trúc, diện tích đã bị xê dịch, thay đổi theo thời gian. Nhưng khi đã phải quyết định trên giấy tờ, nghĩa là không còn dựa vào tình làng nghĩa xóm nữa, điều mà về cả mặt tình cảm lẫn pháp luật xứng đáng được giữ gìn hơn tất cả các diện tích đất. Nghĩ vậy nhưng vẫn phải tuyên án. Ở cả hai trường hợp trên, bức tường con hẻm đã được tuyên riêng cho một phía. Bên chấp nhận, bên tiếp tục kháng cáo. Biết bao cái chung khác giữa họ đã bị thương tổn. Lúc đóng một cái đinh lên tường, lúc ra cửa gặp mặt, lúc tối lửa tắt đèn, mọi chuyện chắc chẳng còn bình thường được nữa. Một bức tường, một lối đi, chứng kiến cuộc sống, sự lớn lên của các thành viên trong gia đình, trong khu xóm tới mấy mươi năm, không hẳn là vô tri vô giác. Chắc nó sẽ buồn lắm khi bỗng bị cho là của riêng ai đó. Quyết định của tòa án không bao giờ có thể làm cho họ trở lại thành láng giềng. Và bất giác, chúng tôi lại nhớ đến những người dân ở Cù Lao Ba Đình.